Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, mượn toàn thành Hạo Nhiên dùng một lát. Kinh thành bên trong sắc trời đột nhiên liền trở nên tối xuống. Đó là bởi vì có mảng lớn đám mây bao phủ, che đậy khung thiên, che đậy trên trời chiều dương, khiến cho nguyên bản thư thái sáng sớm đột nhiên lại trở nên hắc ám buông xuống, giống như Hạo Nhiên chính khí trùng trùng điệp điệp, nhưng lại nồng đậm vô cùng, cuốn theo tại mây chảy bên trong, từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Một màn này, nhường kinh thành dân chúng kinh ngạc ngẩng đầu. Thế nhưng, đã trải qua như thế ít ngày cường giả giao thủ, dân chúng cũng có tiếp nhận năng lực. Bọn hắn hiểu rõ, hôm nay nghĩ đến lại là có mạnh mẽ võ giả trong kinh thành giao thủ. So với bình thường bách tính, chân chính võ giả mới là sẽ minh bạch. Dạng này thiên tượng, cái kia tuyệt không phải là võ giả bình thường giao thủ động tĩnh. Rất nhiều võ giả bắt đầu na di. Bọn hắn từ trên đường dài vọt lên, sôi nổi lên nóc nhà. Tại trên nóc nhà chạy nhanh, hướng phía khí tức bùng nổ vị trí đi mà đi. Võ đạo cung võ đạo gia nhóm bởi vì đều đi hướng Thanh Châu, cho nên bây giờ trong kinh thành võ đạo gia số lượng không nhiều. Thế nhưng, một chút giang hồ võ giả lại là nhiều không kể xiết. Tu vi của bọn hắn có lẽ không cao lắm mạnh, nhưng lại đều hy vọng hiểu biết một trận kinh người chiến đấu, để mở rộng một thoáng tầm mắt. Bất quá, bây giờ Đại Khánh Hoàng Triều vẫn là có chỗ uy nghiêm. Trong giang hồ đám võ giả, tại ở gần tòa kia chiếm cứ ở trên mặt đất cung khuyết thời điểm, đều lần lượt ngừng bước, xa xa nhìn ra xa, nhưng đều xem không rõ lắm, chỉ có thể thông qua cảm giác ứng thiên địa khí thế biến hóa để phán đoán trong đó chiến cuộc biến động. Tô Lạc Anh cũng là tại trên đường dài chạy nhanh về sau, như lên cao, rơi vào trên nóc nhà, chân mày to cau lại, ngắm nhìn hoàng cung rộng lớn bạch ngọc trên quảng trường. Võ Hoàng Lôi hài cốt đã sớm bị quét sạch sẽ. Tào Mãn rời đi kinh thành, Võ Hoàng Lôi tự nhiên cũng không còn tồn tại. Nguyên bản tọa lạc tại Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên Võ Hoàng Lôi cũng bị tẩy trừ. Bây giờ Bạch Ngọc Quảng Trường trống rỗng, bày khắp Bạch Ngọc gạch đá. Nhưng bây giờ, này chút Bạch Ngọc gạch đá lại tất cả đều nổi lên vết rạn. Đó là bị khủng bố khí kình đè bạo liệt. Ba ba ba. Lão thái giám Lưu Cảnh gión mũi chân, người nhẹ như yến, mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ đem mặt đất bên trên bạch ngọc gạch đá cho đạp sụp đổ. Cái kia che kín nếp nhăn già nua trên mặt, toát ra một vệt bình tĩnh ung dung cười. Hắn từ lúc nhỏ theo tại Thái Thượng Hoàng bên người, đi theo Thái Thượng Hoàng tu hành cổ võ. Hắn trên võ đạo thiên phú bản cũng không tệ, lại thêm đi theo Thái Thượng Hoàng bên người mưa dầm thấm đất, lắng nghe Thái Thượng Hoàng dạy bảo. Bây giờ hắn cổ võ cũng luyện đến võ vương cảnh giới. Cổ võ võ vương chính là siêu thoát cấp độ. Dù cho tại cổ võ nhất thời kỳ cường thịnh, võ vương cũng thuộc về đỉnh cấp cường giả. Một thân võ công xuất thần nhập hóa, cái này khiến Lưu Cảnh nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Hắn tinh thần ý chí cụ hiện, càng là rất có chuẩn bị cảm giác áp bách. Lần này thụ mệnh đến đây mang Hoài Đế đi tới đảo Hồ Tâm, hắn đạt được Thái Thượng Hoàng chịu hứa. Chịu hứa động dùng vũ lực, Hoài Đế cảm giác được mối nguy, điều tới Lý Bội Giáp tới bảo hộ tự thân an toàn. Mà lần này, Lưu Cảnh liền muốn ngay trước mặt Hoài Đế con bên trên, đem Lý Bội Giáp cho chém giết. Dạng này, Hoài Đế cuối cùng cậy vào cũng là triệt để mất đi. Đã từng Lưu Cảnh hoàn toàn chính xác sợ Tào Mãn. Có Tào Mãn tại, hắn đối mặt vị kia hút phù dung tiên dầu hoàng đế, đều không dám quá càn rỡ. Thế nhưng, bây giờ Tào Mãn không tại, Hoài Đế dù cho gọi tới Lý Bội Giáp lại có thể thế nào? Lý Bội Giáp cùng Tào Mãn, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lưu Cảnh cười ha hả, già nua trong đôi mắt, vầng sáng bốn phía. Hạo Nhiên chính khí cuồn cuộn mà xuống, bao trùm tại cái kia già nua thân thể. Lão phủ chủ Lý Bội Giáp trong nháy mắt lướt đến, một quyền quét ngang, đông, khủng bố khí thế nổ tung. lão thái giám Lưu Cảnh rơi xuống đất, thân thể lù lù bất động, tay cầm phất trần, như nắm một thanh rủ xuống nhuyễn kiếm, toàn thân khí thế bức người, sắc bén giống như là đâm người con nhím. Đây là một vị danh bất kinh truyền lão thái giám, mặc dù có siêu phàm tu vi võ đạo, lại là đắm chìm trong hoàng cung viện mấy chục hàng trăm năm. Vô thanh vô tức, ngày hôm nay, này lão thái giám lần thứ nhất thể hiện ra sự khiếp sợ thiên hạ cổ võ tu vi. Siêu phàm võ giả, bây giờ nhân gian bấm tay số lượng, tân tấn siêu phàm võ đạo ra Bùi Đồng tự tính một vị. Vân Lộc Thư Viện vị kia lão viện trưởng cũng có thể là tính một vị. Còn lại, chỉ có lúc trước đại triều sư Tào Mãn, đến mức truyền võ điện những cái kia cường giả bí ẩn, có lẽ đều không thuộc về thời đại này siêu phàm, mà này trốn ở trong thâm cung viện lão thái giám, vậy mà cũng là một vị siêu phàm võ giả. Đây là bực nào chấn kinh thiên hạ. Lưu Cảnh thân hình duy trì lấy, đúng là vô thanh vô tức trôi nổi mà lên, lăng không trôi nổi, vô số khí lưu phun trào với hắn quanh thân. Lý Bội Giáp, người chính là mới võ võ đạo gia, nhà ta vì cổ võ võ vương, hôm nay liền va chạm một phiên, đọ sức một trận hư thực. Lưu Cảnh cao giọng nói, lời nói hạ xuống, đúng là dẫn tới toàn bộ hoàng cung náo động. Thiên Khánh Điện bên trong văn võ bá quan, sắc mặt đều là biến hóa. Cổ võ võ vương, cổ võ bọn hắn dĩ nhiên biết, Đại Khánh khai triều hoàng đế, đốt sách chôn võ, hố chính là cổ võ. Không nghĩ tới, bị đốt sách chôn võ sau cổ võ, lại còn có võ vương tồn tại. Quả nhiên, Đại Khánh hoàng triều vơ vét giang hồ hết thảy võ học điển tịch, âm thầm vụng trộm nuôi dưỡng không ít cao thủ. Hoài đế chắp tay sau lưng, tại giải giác cấm vệ hộ vệ dưới, đứng lặng tại Thiên Khánh Điện trước đó. Hắn lạnh nghiêm mặt, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong lòng hắn rất nặng nề, không nghĩ tới này lão thái giám Lưu Cảnh thực lực, vậy mà vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng là đạt đến luyện khí hóa thần võ vương cấp bậc. Hoài đế cũng là hoàng tộc huyết mạch, hắn đối với cổ võ cũng có hiểu biết, cho nên mới tâm tình trầm trọng. Hắn không biết lão phủ chủ có thể hay không thắng được này một trận chiến. Một khi Lý Bội Giáp bại, vậy hắn hoàng đế này sợ là cũng làm chấm dứt. Tân chính cùng biến đổi chi pháp, chạm tới lão tổ tông lợi ích, lão tổ tông sẽ không lại khiến cho hắn cái này tân hoàng lại tiếp tục làm. Hoặc là hắn khánh nghi ngờ sẽ biến thành một vị hoàng đế bù nhìn, bị giam lỏng trong hoàng cung. Vừa nghĩ đến đây, hoài đế không khỏi nắm lại nắm đấm. Đây đối với lòng tràn đầy khát vọng, mong muốn cải biến nhân tộc hắn mà nói, là không thể nào tiếp nhận sự tình. Thế nhưng, hoài đế cũng rõ ràng, biến đổi chi pháp cùng tân chính muốn thi hành, lão tổ tông này một cửa nhất định phải qua, nên nhường Bùi Ái Khanh trở về. Bùi Ái Khanh đặt chân lục hợp cảnh, vì siêu phàm võ đạo gia, tất nhiên có thể áp chế này đáng chết Lưu Cảnh. Hoài đế thầm nghĩ đến, mà bây giờ hắn chỉ có gửi hy vọng ở Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Võ đạo gia mặc dù xưng là cùng giai vô địch, thế nhưng ngũ hành cảnh mong muốn vượt cấp chiến siêu phàm còn là rất khó. Bạch Vũ quảng trường lên, Lưu Cảnh đứng lơ lửng giữa không trung, trên người khí tức càng ngày càng kinh khủng, mơ hồ trong đó cát bay đá chạy, có cụ hóa tinh thần ý chí đang hiện ra. Lý Bội Giáp đứng lặng tại chỗ, dẫn dắt hạo nhiên chính khí hạ xuống, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một thân làm áo đang tung bay. Lý Bội Giáp lên tay, nắm quyền, hôm nay hắn một thân làm áo chưa từng đeo giáp, nhưng dùng thiên địa hạo nhiên vì giáp. Không quan trọng thiến tặc, ngươi cho rằng ngươi là Tào Mãn, lão phu giết ngươi như giết chó. Lý Bội Giáp cao giọng nói, càng già càng dẻo dai, khí thế như cầu vồng. Bành, bước ra một bước, tựa như bạch hồng xông về Lưu Cảnh, nắm quyền liền đánh, người đọc sách nắm đấm, cũng là to lớn cứng rắn mà mạnh mẽ. Đông đông đông, mỗi một quyền nện xuống, đều như cự thạch đầu nhập hồ, nổ lên ngàn đống tiết lực lượng. Lưu Cảnh cũng là vui mừng không sợ, dùng trưởng còn nghênh. Quyền trưởng giao tiếp, một người tại đất, một người tại không, chạm vào nhau cái mấy chục cái hiệp. Lưu Cảnh cũng là cảm giác được kinh hãi. Ngũ hành cảnh võ đạo ra hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hạo Nhiên chính khí tăng thêm nhân hoàng khí. Hắn siêu phàm uy áp. Căn bản là không có cách đối lý bội giáp tạo thành quá lớn áp bách. Lại là có thể cùng hắn này đặt chân siêu phàm cổ võ võ vương chiến cái tương xứng. Đáng tiếc, võ vương lực lượng, mạnh mẽ không ở chỗ này, mà ở chỗ tinh thần. Lưu Cảnh âm xót xa cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm bén nhọn xé rách trường không. Đẩy người áo bào phồng lên, như một đầu mãnh cầm hí lên. Lý bội giáp tố y dập dờn. Hạo Nhiên chính khí cùng nhân hoàng khí xếp tại quanh thân. Lùi lại một bước, hấp khí, bật hơi, cánh tay chậm rãi nâng lên, bóp quyền xúc thế, lão phủ chủ ánh mắt lấp lánh, ánh sáng lạnh lẽo bốn phía. Hôm nay, hắn liền muốn đánh chết này thiến tặc, siêu phàm cổ võ lại như thế nào? Còn không phải bị dị tộc cho đánh sập tâm tính, không có dũng khí, cái kia hoàng cung chỗ sâu hoàng tộc lão tổ tông, nghe nói đã từng cũng là hăng hái hạng người. Nhưng hôm nay, nhìn một cái thành cái dạng gì? Đều như vậy, còn vọng tưởng trưởng khống hoàng đình, trưởng khống hoàng đế, tinh thần ý chí bên trên già nua, mới thật sự là già nua. Lão, liền muốn thừa nhận già rồi. Lý bội giáp quát chói tai. Một bước dậm, huy quyền trùng thiên, Hạo Nhiên chính khí cuốn theo. Trùng trùng điệp điệp, hội tụ thành một quyền. Mây chảy hóa thành nắm đấm ầm ầm nện xuống. Mà Lưu Cảnh đôi mắt ngưng tụ, tinh thần ý chí cụ hóa, mơ hồ trong đó tựa hồ có hư ảnh phù hiện ở sau lưng. Mạnh mẽ ý chí, tràn ra mạnh mẽ tinh thần ba động. Phanh phanh phanh, một đạo lại một đạo tinh thần chi thể theo thân thể của hắn bên trong thoát ra. Theo bốn phương tám hướng xâm gần Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp huy quyền, một đoàn lại một đoàn tinh thần ý chí bị đánh tan. Mỗi một lần đánh tan, đều sẽ nương theo lấy lão thái giám Lưu Cảnh cười the thé. Đây là một loại cổ võ võ kỹ. Hình dạng như quỷ mị, giống như ác quỷ. Mà tại lần lượt giao phong bên trong, Lý Bội Giáp cũng cảm giác được trong óc nhói nhói. Đó là tinh thần ý chí bị thương biểu hiện. Bất quá, Lý Bội Giáp vui mừng không sợ. Râu tóc đều dương, bả vai hơi thấp, nắm lên một quyền, ngang tàng ném ra. Xuyên thấu qua vô số hư ảo thân ảnh, bắt được chân thực tinh thần ý chí, Lý Bội Giáp một quyền đập trúng. Phốc, huyền không Lưu Cảnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà Lý Bội Giáp cũng là miệng mũi chảy máu. Tinh thần ý chí đụng phải cực lớn trùng kích, giống như là muốn bị va nát giống như. Nơi xa, Lưu Cảnh rơi xuống đất, tóc tai bù xù, đôi mắt âm lãnh. Hắn quay đầu nhìn về phía nội viện hoàng cung. Đó là ngự hoa viên. Đảo hồ tâm phương hướng. Hắn biết, Thái Thượng Hoàng giờ phút này khả năng đang tại quan sát lấy cuộc chiến đấu này. Lưu Cảnh hít sâu một hơi. Lại phun ra. Khí tức phồng lên mà lên. Hắn không thể bại. Hắn đại biểu là Thái Thượng Hoàng. Hắn nếu là bại, tất nhiên sẽ nhường Thái Thượng Hoàng trên mặt tối tăm. Mà lại, nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất đại biểu Thái Thượng Hoàng ra tay. Há có thể bại. Huống hồ, hắn hoàn thủ nắm Thái Thượng Hoàng tặng cho cổ binh. Nắm chặt phất trần đột nhiên lắc một cái. Phất trần râu bạc trắng như tuyết rơi xuống. Lộ ra bên trong một thanh như băng tinh chế tạo trường kiếm. Trên đó quấn quanh lấy đặc biệt sát cơ cùng nhịp điệu. Cổ binh, không phải thái hư cổ binh. Mà là nhân tộc vực giới bên trong chỗ lưu truyền cổ võ cổ binh. Làm thanh kiếm này lộ ra hình dáng thời điểm, Lý Bội Giáp chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng khí thế đều bị đông cứng. Nhân hoàng khí cùng Hạo Nhiên chính khí tựa hồ cũng thoáng hơi ngưng lại. Vẻ mặt ngưng trọng tại Lý Bội Giáp trên mặt hiển hiện. Nguyên lai đến có chuẩn bị. Đại khánh cấm võ. Nhân tộc thời cổ lưu truyền xuống đồ tốt đều tại hoàng cung chỗ sâu cái kia trong tàng thư các đi. Dùng nhân tộc bảo vật tới đối phó nhân tộc. Thật sự là làm người cười đến rụng răng. Lý Bội Giáp đứng người lên. Miệng mũi chảy máu. Nhuộm đỏ trên người tố y. Nhưng hắn phủi phủi trên người giọt máu. Lại là cười nhạo nói. dị tộc xâm nhập nhân tộc vực giới thời điểm, làm sao không thấy dùng này chút cổ binh hiển lộ tài năng? Lý Bội Giáp lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng. Giết ngươi, lão phu lại đi gặp một lần cái kia giấu ở hoàng cung chỗ sâu hoàng tộc lão tổ tông. Lý Bội Giáp đôi mắt ngưng tụ, lời nói âm vang nói. Lưu Cảnh nắm phất trần bên trong lộ ra cổ binh thân kiếm. Mặt mũi tràn đầy khe rãnh ra mặt lay động. Giết nhà ta, chỉ bằng ngươi, sợ là làm không được. Lý Bội Giáp chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Hạo Nhiên chính khí rủ xuống, trên thân phảng phất có được thuộc về người đọc sách nên có ngông nghênh. Xem thường chúng ta người đọc sách. Lý Bội Giáp cười nhạt một tiếng. Hắn mặc dù tại văn đạo bên trên cũng không tinh xảo, thế nhưng đến Hạo Nhiên chính khí cũng là như hổ thêm cánh. Tốt xấu Tố Văn Tâm lúc trước thanh thành một trận chiến, Lục Công Nhất Khí chiếu hoàn thành tác phẩm, có thể chém quỷ tộc thất cảnh. Hắn Lý Bội Giáp dù cho không đạt được loại kia độ cao, dùng ngũ hành cảnh tu vi trấn áp cái thiến tặc chẳng lẽ còn không được? Lưu Cảnh lùi lại một bước, hiện lên khom bước hình, tay cầm phất trần như cầm kiếm, một cái khác tiểu tụy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng tinh kiếm thân. Đây là cổ binh băng phách thần kiếm, chính là ngàn năm trước một vị cổ võ kiếm thánh binh khí. Vị kia kiếm thánh cổ võ bước lên đỉnh cao, luyện hư hợp đạo, này kiếm cũng là ẩn chứa vị kia kiếm thánh ý niệm. Lưu Cảnh giọng the thé nói, lời nói hạ xuống, kiếm mang co rúm, vô số hàn phong cuốn theo. Toàn bộ kinh thành tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Đã thấy trên hoàng thành không? Có màu xám mây chảy cuồn cuộn tới. Trong chốc lát, dày nặng vô cùng, như mây đen ép che nhân gian thiên khung. Chật trội, đè nén, khiến cho người khó mà thở dốc. Thiên Khánh Điện bên trong, Hoài Đế sắc mặt khó coi, siết chặt nắm đấm. Một kiếm mà thôi, chính là dẫn tới thiên địa dị tượng hiện ra. Này kiếm, đúng là như vậy khó lường. Hoài Đế trong lòng có chút không thể tin. Giống như này thần binh lợi khí, giống như này võ đạo thực lực, vì sao không đi thủ Thanh Châu? Vì bảo hộ nhân tộc tốt đẹp Sơn Hà mà nỗ lực. Lão Tổ Tông đúng là đem dạng này một thanh binh khí giao cho một cái thiến tặc, Phạm Thượng. Bây giờ tới uy hiếp hắn hoàng đế này, quả thực là đáng giận đến cực điểm, hài hước đến cực điểm, khó có thể tưởng tượng, lão tổ tông trong tay, đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật. Ầm ầm, khung thiên phía trên, có hàn phong trận trận, tất cả mọi người cảm giác được một hồi túc lạnh chi ý kéo tới, giống như là lập tức khoảng cách đến mùa đông khắc nghiệt giống như. Lưu Cảnh siêu phàm chi ý không ngừng phun trào, tràn vào cổ binh bên trong. Cổ binh phía trên băng phách tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số kiếm khí ở trên người hắn bắn ra. Thật dày mây đen phía trên có tuyết lông ngỗng bay tán loạn mà xuống. Tuyết rơi, ngày xuân vừa qua khỏi kinh thành, đúng là rơi xuống một trận mùa đông mới có tuyết lông ngỗng. Một màn này thiên tượng biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là vì chi mà xôn xao. Ong ong ong, Bạch Ngọc Quảng Trường lên, chẳng qua là một hồi, đúng là bao trùm thật dày một tầng tuyết lớn, Lý Bội Giáp trên thân càng bị tuyết lớn bao trùm lại, như che phủ một tầng chăn bông. Lý Bội Giáp thân thể lắc một cái, vô số bông tuyết nổ tung, hắn đôi mắt khóa chặt xa xa Lưu Cảnh, liền thấy Lưu Cảnh sau lưng, đúng là có một tôn cầm kiếm hư ảnh hiển hiện, cái kia hư ảnh cao tới trăm trượng, quan sát Lý Bội Giáp. Đây là Lưu Cảnh dùng tinh thần ý chí dẫn dắt cổ binh bên trong ý niệm cụ hóa tại hiện thế, phóng thích vô cùng kinh khủng uy áp. Lý Bội Giáp cảm giác nặng nề như núi lớn uy áp áp bách tới. Dưới chân hắn mặt đất tựa hồ cũng đang không ngừng rạn nứt. Một kiếm kia hạ xuống, sợ là muốn đem Bạch Ngọc Quảng Trường chảm ra một đạo một phân thành hai khe rãnh. Nội viện hoàng cung, ngự hoa viên, trong tàng thư các, có ghế đu rát chi lay động thanh âm vang vọng. Ở bên trong, một đạo thân ảnh già nua, ngồi ngay ngắn ở trên ghế xích đu, bưng lấy một bản điển tịch tại an tĩnh nhìn xem. Bỗng nhiên, lão nhân thả ra trong tay điển tịch. quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem âm trầm sắc trời, nhìn cách đó không xa bầy biện ra trăm trượng hư ảnh. Lão nhân lắc đầu, kết thúc. Lão nhân thì thào, không có quá nhiều lo lắng. Đương thời võ đạo gia có thể dẫn động nhân hoàng khí, hoàn toàn chính xác có mấy phần vốn liếng. Thế nhưng, Lý Bội Giáp dù sao chẳng qua là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Băng phách kiếm, tăng thêm lưu cảnh siêu phàm võ vương tu vi, Lý Bội Giáp trên cơ bản khó thắng. Nếu là đặt chân siêu phàm lục hợp cảnh Bùi Đông tự tại, có lẽ lưu cảnh còn không làm gì được đối phương. Thế nhưng, không quan trọng Lý Bội Giáp, cuối cùng vẫn là không đủ. Lão nhân dựa vào ghế đu, đôi mắt vẫn đục mà thâm thúy. Bây giờ nhân tộc, không chịu nổi quá nhiều dày vò. Hoài đế mong muốn biến đổi nhân tộc, thi hành tân chính quyết tâm là không sai. Đáng tiếc, không thích hợp bây giờ nhân tộc, cái gọi là vật cực tất phản. Giang Nam sự tình, Bùi Đông tự đại khai sát giới, Tiêu Cấm phù dung tiên giàu hơn 100 triệu, tất nhiên sẽ dẫn tới tiên tộc chấn nộ. Tiên tộc liền có mượn cớ dùng phù dung tiên giàu bị cấm chỉ có phát động binh phạt. Thái hư cổ điện tiên tộc thiên kiêu thương vong thảm trọng. Tiên tộc vốn là dục dịch, bây giờ phù dung tiên giàu sự tình một khi bùng nổ, tiên tộc xuất binh nhân tộc đã bắt buộc phải làm. Lão nhân lắc đầu, thở dài một hơi, bây giờ nhân tộc, cứ việc Tào Mãn đặt chân thất diệu cảnh võ đạo gia cấp độ. Thế nhưng, Tào Mãn dù sao chẳng qua là một người. Tiên tộc một khi phát động công phạt, thần tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc bao gồm tộc cũng đều sẽ không để vứt bỏ cơ hội này. Sẽ cùng thuận theo sau. Đến lúc đó, định là nhân tộc đại nạn. Đừng nhìn tiên tộc nhã nhặn. Thế nhưng, giảo hoạt nhất, mặc cho nhân tộc phát triển lâu như vậy, nhân tộc đã sinh ra thất diệu cảnh võ đạo gia, này đã để chư tộc có chút bất an cảm giác. Thái hư cổ điện sự tình lửa cháy đổ thêm dầu, lại thêm Giang Nam phù dung tiên giàu sự tình, tiên tộc tất nhiên ngồi không yên. Chiến tranh lập tức muốn bắt đầu, nhân tộc ác mộng lại muốn bắt đầu. Năm đó một trận chiến, cường thịnh nhân tộc thảm bại, thương vong vô số. Mà bây giờ bị dị tộc ăn mòn cùng trấn áp thật lâu, nhân tộc có thể chống đỡ được sao? Cái này trong lúc mấu chốt, hoài đế còn làm cái gì tân chính? Dao động nhân tộc nội bộ, như thế nào đối kháng? Lão nhân có chút lo lắng lắc đầu. Trước đó tiểu hoàng đế trầm mê ở hút phù dung tiên dầu, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà bây giờ hoài đế rất có ý thức tự chủ, mong muốn cải biến đại khánh, nhưng lão nhân lại cảm thấy quá mức kịch liệt. Không sai biệt lắm, kích phát băng phách kiếm bên trong kiếm thánh ý chí, chiến đấu cũng gần như nên kết thúc. Không quan trọng một Lý Bội Giáp không ngăn nổi, hoài đế cũng gần như nên bị mang tới. Lão nhân một lần nữa cầm sách lên tịch. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị quan sát thời điểm, động tác hơi ngưng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc quảng trường hướng đi. Vẫn đục trong đôi mắt mơ hồ lóe lên một đạo kinh ngạc quang. Lý Bội Giáp cảm thụ được giữa thiên địa vô biên vô tận áp lực, cái kia trăm trượng hư ảnh giống như chiến thần, trợn mắt nhìn xuống như một tôn nộ mục kim cương. Mặt đất bên trên gạch đá đang không ngừng vỡ tan, phảng phất muốn đưa hắn Lý Bội Giáp đấu đá thành cho tàn. Cái này cổ binh uy lực thật là khủng khiếp, mà cường đại như vậy binh khí, không vung hướng dị tộc, ngược lại vung hướng nhân tộc hoàng đế, thật chính là chướng khí mù mịt. Lý Bội Giáp trên thân nhân hoàng khí rủ xuống, hạo nhiên chính khí cũng là tại ngưng tố. Hắn đang tự hỏi như thế nào đánh thắng này một trận chiến. Nếu là hắn thua, hoài đế xuống tràng, hắn cũng là có thể nghĩ đến, tất nhiên sẽ bị mang đi. Bị vị kia hoàng tộc lão tổ tông giam lỏng, cái gọi là tân chính cũng tự nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Tân chính hiệu quả, Lý Bội Giáp tự nhiên thấy được. Giang Nam Tiêu Cấm phù dung tiên giàu hơn 100 triệu, chém giết tham quan ô lại vô số, cho Giang Nam đổi một mảnh thư thái thiên khung, nhường hết thảy bách tính vì đó gieo hò. Nhân tộc tinh thần diện mạo đều vì vậy mà phát sinh cải biến. Chuyện như vậy cũng bởi vì hoàng tộc lão tổ tông một câu, liền muốn vì vậy mà thất bại sao? Lý Bội Giáp không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thân là người đọc sách hắn, không cho phép như thế sự tình phát sinh. Lý Bội Giáp chậm rãi nhắm mắt lại, giữa thiên địa uy áp vô số. Thế nhưng, Lý Bội Giáp mơ hồ trong đó thấy được rất nhiều. Hắn thấy được lúc trước Thanh Thành phía trên, lục công một giới phàm thai, dẫn động hạo nhiên chính khí, cùng một chỗ chiếu hoàn thành tác phẩm, tránh lui quỷ tộc, thấy được cửu thiên chi thượng nho sinh. Trong lúc nói cười, chính khí như mưa, thấm vào nhân gian, Lý Bội Giáp có chút hướng tới. Đáng tiếc, hắn văn đạo còn chưa đủ mạnh, có thể thì tính sao? Lý Bội Giáp đột nhiên mở mắt ra, trên thân hạo nhiên chính khí hóa thành vòi rồng ngút trời thẳng lên. Thanh khí đầy càn khôn, phảng phất hóa thành một quả chạm trắng nhảy lên trái tim. Đây là Lý Bội Giáp văn tâm. Lý Bội Giáp giơ tay lên, đột nhiên một nắm, nhảy lên văn tâm phía trên, bắt đầu che kín vết rạn. Cuối cùng, ầm ầm sụp đổ, mà sụp đổ sau văn tâm, giống như là hóa thành một cái vòng xoáy, bắt đầu không ngừng dẫn dắt giữa thiên địa hạo nhiên chính khí. Lý Bội Giáp quay đầu nhìn về phía Tác Hạ học phủ phương hướng. Chỗ ấy, bởi vì kiến tạo điêu khắc, hội tụ khắp kinh thành hạo nhiên. Bây giờ, hắn ý chí kiên quyết, dứt khoát không hối hận. Liền vỡ văn tâm, mượn toàn thành hạo nhiên dùng một lát. Ngươi thỉnh kiếm thánh, ta liền thỉnh hạo nhiên. Ong ong ong, Tác Hạ học phủ mới xây đình lư bên trong. Hai tòa điêu khắc bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mơ hồ trong đó, phảng phất muốn sống lại giống như, trong đó cái kia tôn nho sam điêu khắc, phảng phất có chói lọi hào quang nở rộ. Đình lư bên ngoài, đang ở lễ bái dâng hương từng vị học sinh, đột nhiên tim đập nhanh, lùi lại một bước, sau đó, liền không thể tưởng tượng nổi thấy, bày ở điêu khắc trước mặt lư hương, xoạt xoạt một tiếng, vết dạn răng đầy, nổ chia năm xẻ bảy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.